sau đó lại lôi ra đồng phim ảo quý giá mà cô đã xếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net